Sất Trá Phong Vân, chương 1236, Càn gia đổi chủ, 2, góc truyện audio.com, trừ bọn họ ra Càn Kình biến đổi làm Lý Bá rất khó tin. Đó là cảnh giới Lý Bá chưa từng nghe nói, nếu buộc phải tìm từ hình dung thì chính là siêu thoát. Sau khi Càn Kình đi ma tộc một lần, cảnh giới đạt đến trình độ hoàn toàn siêu thoát. Chiến sĩ huyết mạch thức tỉnh huyết mạch trung cực không có bí mật gì trước mặt Càn Kình. Càn vô tinh thần của Càn gia tuy cũng thức tỉnh lực lượng huyết mạch trung cực thì. Ha ha ha ha ha ha, trong mắt Lý Bá hiếm khi có trông chờ xem kịch vui, nói. Càn Kình xuất hiện chắc cho hắn niềm vui bất ngờ rất lớn. Xà Hoàng Bàn Hoành Cơ gật đầu đồng ý, là món quà siêu lớn. Càn Châu, Lý Bá nhìn hướng Càn Châu, nói. Thật muốn đi nhìn, xem Càn Chiến Huyền đối mặt Càn Kình. Càn Chiến Huyền, Xà Hoàng Bàn Hoành Cơ nhíu mày nói. Ta nhận được tin Càn Chiến Huyền không ở Càn Châu. Không ở Càn Châu, Lý Bá kinh dị nhìn Xà Hoàng Bàn Hoành Cơ, hỏi. Thế hắn ở đâu? Xà Hoàng Bàn Hoành Cơ nhún vai nói. Càn Chiến Huyền là loại người không cam tâm thất bại. Lần trước có thể áp chế hắn, làm sao Càn Chiến Huyền chịu để chuyện này xảy ra? Mặc kệ Càn Kình có còn sống trở về hay không cũng chẳng quan trọng với Càn Chiến Huyền, hắn chỉ muốn tăng tiến cho mình. Ta nghe nói Càn Chiến Huyền đi sâu vào cổ hoang Sa Hải. Cổ hoang Sa Hải, đuôi mày Lý Bá nhướng cao, khóe mắt đầy nếp nhăn giật giật. Lý Bá nói, đó là bản đồ không có giới hạn, chúng ta đi vào trong đó cũng không thể rời đi. Xà Hoàng Bàn Hoành Cơ gật đầu công nhận, cổ hoang Sa Hải đối với chiến sĩ bình thường đáng sợ nhất là ma thú ở trong đó, những chiến sĩ bình thường không biết rằng trừ ma thú ra còn có thời tiết tự nhiên càng khủng bố hơn. Chỉ có cảnh giới đi sâu vào cổ hoang Sa Hải mới biết thời tiết cổ hoang Sa Hải đáng sợ đến nhường nào. Nơi đó có ma thú đủ sức đối kháng với cường giả thức tỉnh huyết mạch thiên cực, có hoàn cảnh tự nhiên quái dị. Người bình thường đi vào vài khu vực chớp mắt bị nhiệt độ cao hút sạch hơi nước trong người, chưa đến nửa giây đã thành thây khô. Dù là cường giả đẳng cấp thực thánh đi vào trong cũng chỉ cần một giây là thành xác khô. Cường giả chân thánh thức tỉnh huyết mạch thiên cực bước vào trong cũng chịu áp lực lớn, lơ là một chút là thành thây khô. Thậm chí có vài chỗ cường giả đẳng cấp chân thánh chỉ cần một giây là thành thây khô. Trừ hoàn cảnh cực nóng ra còn có thời tiết lạnh giá. Không khí lạnh hơn cả cấm chủ chớp mắt đông chết cường giả chân thánh. Chừng những chỗ quái dị nhất ra còn có nơi chỉ vài dặm, thời gian bên trong gấp ngàn vạn lần bên ngoài. Người đứng ở bên ngoài không thấy gì nhưng tiến vào trong, nhìn thực vật bên trong sinh trưởng, nở hoa kết trái, mục giữa rồi lại mọc cái mới nhanh như chớp. Dù người có tuổi thọ trăm năm, đi vào rồi đi ra đã biến thành lão nhân già khú đế. Dù là cường giả chân thánh cũng không thể đối kháng thời gian xâm nhập. Loại hoàn cảnh khác với tự nhiên này có rất nhiều trong cổ hoang Sa Hải, cường giả chân thánh sẽ không tùy tiện vào cổ hoang Sa Hải mạo hiểm hoặc nên nói là tìm chết nếu không có chuyện gì quan trọng. Đúng vậy, trong đó rất nguy hiểm, Xà Hoàng Bàn Hoành Cơ liên tục gật đầu, nói, đặc biệt là bây giờ có thêm vong linh quái dị, Lý Bá lại khẽ thở dài. Vong linh sao, vốn tưởng rằng vong linh chỉ là một đám vật nhỏ làm ầm ĩ, theo Càn Kình nói lại đáng sợ hơn cả ma tộc. Càn gia không còn Càn Chiến Huyền, góc truyện audio.com, Lý Bá cười khổ nói, đám Càn Chiến Nhật không đấu lại Càn Kình, khí thế cũng thua. Xà Hoàng Bàn Hoành Cơ khẽ thở dài, đúng vậy, khí thế cũng thua, khí thế cũng thua, hai thành viên Càn gia đứng ngoài cửa lớn Càn gia, trên danh nghĩa là gác cửa nhưng đa số là tiếp đãi khác khứa hiện giờ đối mặt đám người Càn Kình, Đoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca Thiết Khắc, Mộc Nột Thiên Sách, Lý Động Phong, Cửu Dương Phong Hoa, Vô Danh không có vẻ gì tức giận vẫn thấy nặng nề khó tả. Càn Thành giống như bình thường ngồi một góc trước cửa Càn gia, tuy bây giờ không có người ngoài nào dám dùng gã làm người dắt ngựa, nhưng Càn Chiến Huyền cứng rắn không nhả, Càn Thành vẫn là người dắt ngựa chẳng qua không ai dám dùng gã. Càn Kình đột nhiên xuất hiện, Càn Thành không đứng dậy tới gần. Càn Thành như bình thường ngồi trên cục đá dài không quá ấm, cười híp mắt nhìn, biểu tình kiêu ngạo mong con thành rồng. So với Càn Thành bình tĩnh thản nhiên, Càn gia là vật khổng lồ mấy năm qua lại hoảng loạn chưa từng có. Dinh thự lớn tự yên lặng biến rối loạn, không còn khí thế bá đạo, trầm ổn ngày xưa, cảm xúc nôn nòng, sợ hãi không biết làm sao. Càn Chiến Nhật mở cửa lớn Càn ra, chân mày bá đạo rậm rạp, đôi mắt sắc bén như đao hung tợn nhìn chằm chằm Càn Kình, trong mắt đầy tức giận và khinh thường. Một chiến sĩ bình thường nho nhỏ nhưng bò đến độ cao như vậy, Càn ra nuôi hắn ăn ở sống đến mười mấy tuổi, giờ chỉ vì phụ thân làm người dắt ngựa mà đã quên ân tình. Không có Càn gia thì các ngươi không phải chiến sĩ huyết mạch, lấy đâu ra cuộc sống bình an. Không có chiến sĩ huyết mạch Càn gia thì tiền bối của các ngươi đã chết rồi, các ngươi sẽ không ra đời. Càn Chiến Nhật khinh miệt nhìn Càn Kình, Cái thứ hoàn toàn không biết cảm ơn này hôm đó khi hắn rời khỏi gia tộc nên giết ngay, chứ không phải chờ hắn ở bên ngoài sông sáo trải qua thất bại ê chề cho những người thường muốn rời đi gia tộc một ví dụ. Càn Chiến Nhật càng nhìn Càn Kình càng khó thể che giấu tức giận trong lòng. Nếu không phải Càn Chiến Nhật tại cái tên không hiểu cảm ơn này làm ra chút thành tích nhưng không thèm về gia tộc thì đã không có nhiều chiến sĩ bình thường trẻ lén rời khỏi gia tộc. Người đến làm gì? Giọng điệu Càn Chiến Nhật cứng ngắc không như ngày trước thấy mặt liền đánh nhau. Thực lực của Càn Kình vào hôm Đại Thái Nhân Vương đã chứng minh cường giả không thức tỉnh huyết mạch trung cực thì tuyệt đối không thể một chọi một đánh thắng Càn Kình. Xà Hoàng Bàn Hoành Cơ không được, Lý Bá không được, Càn Chiến Huyền cũng không thể. Càn Chiến Nhật biết rõ so với ba người trước mặt thì thực lực chênh lệch nhất định. Đối diện Càn Kình rèn luyện trong ma tộc thành công sống sót quay về càng mạnh hơn xưa kia, Càn Chiến Nhật càng không có khả năng chiến thắng. Càn Chiến Huyền đâu? Càn Kình nhướng mí mắt nhìn Càn Chiến Nhật nói. Người không đủ tư cách nói chuyện với ta, kêu Càn Chiến Huyền đi ra hoàn thành huyết thể hôm đó với ta. Huyết thể? Càn Chiến Nhật ngẩn người, trong mắt thù hận lóe tia nghi hoặc. Huyết thể gì? Ở tái ngoại truy giết Lôi Địch đại thúc chết vì ta. Phụ thân chịu nhục làm người dắt ngựa, thân thể bị thương. Ta đã thề hai lần, một lần muốn báo thù giết người, một lần là khiến phụ thân của ta trở thành gia chủ Càn gia. Hôm nay ta đến hoàn thành hai chuyện. Càn Kình bình tĩnh nói, không có chút lệ khí nhưng người Càn gia nghe vào tai thấy ác. Cốc truyện audio.com, lực, cách chương.